Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1449, lão tài xế bộ phương, đã thượng tuyến, đáng sợ nổ tung, đột nhiên oanh minh, phảng phất một cái gia cường phiên bản đạn hạt nhân ném. Toàn bộ Mặc gia tựa hồ cũng là trong nháy mắt này, ầm vang hóa thành phế tích, vô số phòng ốc đều là tại thời khắc này. Tại đáng sợ dưới vụ nổ trong nháy mắt hủy diệt, mây hình nấm hiển hiện, mây hình nấm trung tắc là tràn ngập đáng sợ bạo tạc tính năng lượng. Không ngừng oanh minh, không ngừng khuếch tán, Mặc gia chấn kinh, mỗi cái thế gia cũng đều là chấn kinh. Toàn bộ thần triều đều chấn động. Tại thời khắc này, một cái mây hình nấm trùng thiên, phảng phất như là trong đêm tối ánh trăng, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực cùng ánh mắt. Oanh, ầm ầm, loại tầng thứ này nổ tung, tại thần triều triều đô trong là không được cho phép. Chủ yếu là loại tầng thứ này nổ tung, dẫn dắt lên chấn động quá mức khủng bố. Đối khắp cả thần triều triều đô mà nói, đều là hủy diệt tính tai nạn. Cho nên, loại này nổ tung xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người là kinh hãi ngẩng đầu. Tọa chấn thần triều triều đô cường giả cũng là phóng lên tận trời, khuếch tán ra năng lượng, đem không ngừng lay động triều đô nhà cao tầng cho ổn định lại. Cái này ba động, có thể so với ngưng tụ 50 đạo pháp tắc chi lực cao đẳng thần chi toàn lực thi triển ra thủ đoạn. Không bình thường đáng sợ. Cao đẳng thần chi lực phá hoại vô cùng kinh người. Cho nên tại triều đều trong, cơ là văn bản rõ ràng cấm đoán cao đẳng thần chi xuất thủ. Thế nhưng là lần này, thế mà lại xuất hiện loại tình huống này. Ầm ầm. Bạo tạc tính năng lượng chậm rãi tiêu tán, dần dần tản mạn ra. Lạc gia nhị thúc ngây ra như phỗng. Cái kia bán thần lại có loại thủ đoạn này. Đây là một cái bán thần a. Lạc Huy cũng chính là Lạc gia yêu nghiệt bán thần, tại thời khắc này tâm thần đụng phải trùng kích, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai bộ phương thực lực lại có thể đạt tới loại trình độ này. Đồng dạng là bán thần, hắn tại bộ phương trong tay, sợ là trong nháy mắt liền bị nghiền thành cặn bã. Hắn lòng tự tin, phá toái, nổ tung bị ngăn lại. Dù sao nơi này là Mặc gia, thế nhưng là vẫn là tại triều đô trong. Mấy đạo tiếng xé gió vang vọng, cao đẳng thần chi xuất thủ, đem đáng sợ bạo tạc tính lực lượng đè co lại đến cực hạn. Phần phật, bất quá, nổ tung tuy nhiên biến mất, nhưng là Mặc gia lại là đã hóa thành một vùng phế tích. Người nhà họ Mặc đều đào tẩu. Nhìn xa xa biến thành phế tích phủ đệ, đều là một bức ngây ra như phỗng bộ dáng. Mặc Thương sắc mặt tái nhợt. Hắn không có chết, nhưng là cũng đã là hấp hối. Hắn tại tộc nhân nâng đỡ, nhìn lấy này biến thành phế tích phủ đệ, nội tâm đang không ngừng run rẩy. Hắn còn muốn cùng bộ phương phân cao thấp. Hiện tại phát hiện mình là cỡ nào ngu xuẩn, khó trách là có thể đánh bại thiếu vương gia yêu nghiệt bán thần. Nếu là bộ phương sớm một chút sử dụng thủ đoạn này, chính mình sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền thành cặn bã đi. Hít sâu một hơi, Mặc Thương nhất thời cảm giác mình ở ngực từng đợt nhói nhói. Đó là một trận hoảng sợ. Chính mình không chết, thật đúng là may mắn a. Bán thần, trừ đế tử cái kia đáng sợ ra hỏa bên ngoài, thế mà còn có thể mạnh như vậy a. Oanh một tiếng bạo hưởng, Mặc ra phế tích bên trong, một đạo chật vật thân ảnh từ phế tích trong leo ra, đáng sợ khí tức tràn ngập, kinh động thiên địa, kiềm chế khí tức phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Mặc Phong bộ dáng không bình thường thê thảm, trên mặt máu thịt be bét, lồng ngực tức thì bị nổ tung một cái động lớn. Nhìn qua phảng phất tùy thời muốn chết đi giống như, nếu như không phải trên thân đáng sợ khí tức tại chìm nổi, khả năng rất nhiều người đều muốn coi là Mặc Phong muốn nhịn không được. Bất quá đây cũng là bình thường. Mặc Phong dù sao cũng là cao đẳng thần chi, mặc dù chỉ là mới vào, nhưng là một khi trở thành cao đẳng thần chi, sinh mệnh tầng thứ đều sẽ đạt được đề bạt, căn không có không dễ tử vong như vậy. Thương thế trên người đang chậm rãi chữa trị. Mặc Phong hít sâu một hơi. Đáng chết ra hỏa, coi như trốn đến thần trù trong cung, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giết ta người nhà họ Mạc, hủy ta Mạc gia, thù này không đội trời chung. Mạc Phong thét dài lên tiếng, đáng sợ tiếng gầm, phảng phất muốn nhượng chung quanh thiên địa đều là nổ tung giống như. Trên bầu trời, mấy vị quấn tại quang hoa trong cao đẳng thần chi ánh mắt có chút ý vị thâm trường nhìn lấy. Bọn họ không nghĩ tới, cao đẳng thần chi Mạc Phong, thế mà bị nửa thần cho làm cho như vậy thê thảm. Đúng là có chút đáng thương a. Oanh, bước ra một bước, Mạc Phong thân hình phóng lên tận trời. Ánh mắt của hắn như trụ, bắn ra mà ra, nhìn thẳng phương xa, phảng phất nhìn xuyên thiên địa, nhìn thấu hết thảy giống như. Trốn, chân trời góc biển, ta tất sát ngươi. Mạc Phong gầm hét lên, tâm thần nhất động, hư không nhất thời vỡ ra. Một chiếc chiến thuyền màu vàng óng lơ lửng mà ra. Chiến trên thuyền, khắc họa lấy một cái rườm già, Mạc chữ. Đây là Mạc gia chiến thuyền. Mạc Phong thân hình bước vào bên trong chiến thuyền. Chiến thuyền trận pháp nhất thời tốc độ cao vận chuyển. Chiến thuyền cái mông, phun ra lưu quang. Nhất thời, chiến thuyền xé nứt thiên địa. Hướng phía nơi xa bay đi. Truy đuổi một chiếc chiến thuyền mà đi. Còn muốn truy, Lạc gia các cường giả hơi hơi ngẩn ngơ. Lạc Huy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhị thúc, tỷ ta còn tại này chiến thuyền trong a. Lạc gia nhị thúc cũng là ánh mắt ngưng tụ. Sẽ không có chuyện gì. Chỉ cần bọn họ tiến vào thần trù cung phạm vi. Mạc Phong liền vô pháp động thủ. Chấm ngoặc kép, Mạc gia tuy nhiên càn rỡ. Nhưng là đối mặt thần trù cung. Vẫn là kém một chút. Xa xôi chân trời. Ngũ hoàng tử lòng còn sợ hãi nhìn lấy hủy hoại chỉ trong chốc lát Mạc gia. Toàn bộ Mạc gia biến thành phế tích, hóa thành một cái cự đại hố sâu. Loại này trùng kích là cự đại. Lão sư, hiện tại đầu bếp đều như thế nghịch thiên a. Một món ăn lại có thể oanh sát ra loại uy lực này. Nhượng một vị cao đẳng thần chi đều là như vậy trọng thương. Ngũ hoàng tử thôn một miếng nước bọt, bộ phương thủ đoạn có chút đổi mới hắn thế giới quan. Lão phu cũng chưa bao giờ thấy qua có loại thủ đoạn này đầu bếp. Món ăn có thể xem như công phạt thủ đoạn. Đây là lão phu lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Lão giả biểu hiện trên mặt đều là đang run rẩy, không biết nên nói cái gì. Ha ha, lão sư, người này cũng là hoàng tử muốn tìm người. Loại thủ đoạn này, nếu là có thể duy bản thân ta sử dụng, ta không chừng thật có thể cùng đế tử chống lại. Ngũ hoàng tử đôi mắt đột nhiên sáng lên. Có thể thử nghĩ. Một cái làm nồi uy lực liền khủng bố như vậy. Nếu là hàng trăm hàng ngàn làm nồi đồng thời nổ tung. Cái kia uy lực. Chắc chắn là hủy thiên diệt địa. Ngũ hoàng tử nghĩ đi nghĩ lại trong lòng liền kích động đến khó lấy ức chế. Hắn hiện tại bỗng nhiên vô cùng chờ mong muốn bộ phương trở thành dưới tay hắn. Hắn tin tưởng lấy thân phận của hắn cùng mị lực, bộ phương tất nhiên sẽ thần phục với hắn. Hắn kích động không nhịn được muốn thét dài. Ngũ hoàng tử, Mạc Phong hiện tại thẹn quá hóa giận. Đầu bếp kia có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề đây. Chấm ngoặc kép, lão giả nhìn lấy kích động ngũ hoàng tử. Nhịn không được nhắc nhở đến. Ngũ hoàng tử lại là khoát khoát tay. Ra hiệu lão giả mang theo hắn theo sau. Hào hoa bên trong chiến thuyền, bộ phương ngồi xếp bằng ở trong đó, xoa xoa chính mình mi tâm, gia cường phiên bản hủy diệt làm nồi đối với bộ phương tiêu hao có chút cự đại. Nhượng bộ phương cảm giác thần thức chi lực đều là thâm hụt một số. Bất quá hắn tinh thần hải cường đại cỡ nào, chỉ là trong nháy mắt chính là khôi phục lại. Lạc Tam Nương ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm bộ phương. Tựa như là cái hiếu kỳ bảo bảo giống như. Này dung nhan tuyệt mỹ bên trên, tràn đầy hiếu kỳ cùng thăm dò muốn. Bộ phương mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn một chút Lạc Tam Nương. Ngươi vừa rồi ném ra là cái gì? Một món ăn a, uy lực làm sao có thể khổng lồ như vậy? Lạc Tam Nương không kịp chờ đợi hỏi. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Là hắn biết Lạc Tam Nương hội hiếu kỳ. Gọi là hủy diệt làm nồi. Vị đạo rất không tệ. Người có muốn hay không đến một nồi? Bộ phương lời nói, nhượng Lạc Tam Nương giật mình, tranh thủ thời gian lắc đầu. Đến một nồi, khôi hài đâu? cao đẳng thần chi đều kém chút bị một nồi nổ chết. Nàng cái này nếu là tiếp cận qua, sợ là sẽ phải bị một nồi nổ xương vụn đều không thừa dưới. Bộ Phương khóe miệng giật nhẹ, cái kia đạo đồ ăn, dung hợp thiên đạo ý chí, còn có ta luân hồi pháp tắc cùng rất nhiều thủ đoạn. Xem như ta cho đến tận này, có khả năng phóng xuất ra mạnh nhất công phạt. Bộ Phương nói, hắn nói là lời nói thật. Lạc Tam Nương như gà con mổ thóc giống như gật gật đầu. Trước mắt cái này đầu bếp, thật sự là tràn ngập thần kỳ. Lần thứ nhất nhìn thấy là tại thần trù trong cung. Bộ Phương cùng Trình đại sư đại chiến. Không nghĩ tới, nguyên lai cái này đầu bếp, thế mà thủ đoạn cường hãn như thế. Đáng tiếc, tuy nhiên uy lực không tệ, nhưng là vẫn nổ không chết này Mạc Phong. Bộ Phương có chút tiếc nuối nói ra. Lạc Tam Nương bị giật mình. Ngươi còn muốn nổ chết cái cao đẳng thần chi. Ngươi thỏa mãn đi. Cao đẳng thần chi danh xưng cao đẳng sinh mệnh. Bọn họ thân thể gần như bất hủ. Sinh mệnh xa xăm. Nếu là vô bệnh vô tai, trọn vẹn có thể sống 10 vạn năm. Há lại nói giết liền giết. Lạc Tam Nương giờ khóc giờ cười. Cảm thấy Bộ Phương dã tâm có chút lớn. Bán thần chi cảnh liền nghĩ mạt sát cao đẳng thần chi. Đột nhiên, Bộ Phương mày nhăn lại tới. Lạc Tam Nương sắc mặt cũng là biến đổi. Lạc Tam Nương vung tay lên. Trước mắt nhất thời hiện ra một màn ánh sáng. Màn sáng trong, thì là bày biện ra chiến thuyền ngoại cảnh tượng. Chỗ ấy, một chiếc chiến thuyền màu vàng óng phi tốc bắn ra. Chạy nhanh đến, cái đó là, chấm ngoặc kép, Bộ Phương sững sờ, là Mặc gia chiến thuyền. Lạc Tam Nương sắc mặt trở nên trắng bệch. Mạc Phong đuổi theo, thế mà nhanh như vậy liền đuổi theo. Quả nhiên, chàng bước xong liền chạy. Tuy nhiên kích thích, nhưng là điều kiện tiên quyết là nếu có thể chạy mất a. Không được, ta chiến thuyền này là thoải mái dễ chịu tính thương vụ chiến thuyền. Tại phương diện tốc độ căn không sánh bằng Mạc Phong chiến đấu hình chiến thuyền. Chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương gần như tuyệt vọng. Cảm thụ được giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận ảm đạm. Nàng cũng là rõ ràng. Nếu là có thể vọt tới thần chu cung phạm vi, hẳn là liền không việc gì. Nhưng là dựa theo tình huống này, căn sông không đến thần chu cung phạm vi a. Làm sao bây giờ? Lạc Tam Nương có chút luống cuống. Nhìn thấy Lạc Tam Nương bộ dáng, Bộ Phương nhướng mày. Hắn nhìn lấy cả hai khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ. Tâm thần nhất thời nhất động. Để cho ta tới. Bộ Phương nói ra. Lạc Tam Nương ngẩn ngơ. Người đến cái gì? Ta mở ra. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương xoa xoa tay. Nóng lòng muốn thử. Lạc Tam Nương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hiện tại là ai lái thuyền vấn đề a? Trên chiến thuyền chênh lệch. Không phải điều khiển thao tác đủ khả năng đền bù. Ngươi có mở qua chiến thuyền a? Ngươi biết chúng ta chiến thuyền cùng Mặc gia chiến thuyền lớn bao nhiêu chênh lệch a? Lạc Tam Nương thở dài một hơi. Ta mở qua a. Bộ Phương trên khóe miệng chọn. Hắn từ Vân Vũ Sơn cường đạo nơi đó mượn tới chiến thuyền. Mở liền rất cho lực. Mạc Phong chiến thuyền phi tốc tới gần. Trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Lạc Tam Nương đem chỗ ngồi lái xe tặng cho Bộ Phương. Bộ Phương đắc ý ngồi lên. Hào hoa chiến thuyền cảm giác cũng là không giống nhau. Ghế dựa thoải mái dễ chịu tính nhượng Bộ Phương đều có chút khốn đốn. Vươn tay. Ấn tại chiến thuyền thao tác trận pháp phía trên. Ông. Trận pháp nhất thời sáng lên. Bộ Phương thần thức phun trào. Trong đôi mắt tách ra sáng chói kim mang. Chiến thuyền chênh lệch. Không phải liền là trận pháp chênh lệch a? Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Thần thức phun trào, thế mà bắt đầu vẽ trận pháp. Mỹ thực trận pháp bạo phá bị Bộ Phương khắc họa tại trong trận pháp. Oanh, sau một khắc, tại Lạc Tam Nương trong ánh mắt, trận pháp nhất thời lóe lên sáng chói quang hoa. Hả, Lạc Tam Nương sững sờ, ngồi vững vàng, Bộ Phương cũng không quay đầu lại nhắc nhở Lạc Tam Nương một câu. Lời nói rơi xuống, lão tài xế, thượng tuyến, oanh một tiếng. Chiến thuyền đuôi thuyền, đột nhiên nổ tung, đáng sợ khí lãng phảng phất bạo phá giống như trùng lực bạo phát, vòng tròn hình dáng khí lãng không ngừng trùng kích, Trong nháy mắt, chiến thuyền tốc độ đề bạt mấy lần, lập tức xông ra. Mạc Phong đứng ở chiến thuyền đầu thuyền, nhìn lấy không ngừng bước khoảng cách gần, trong ánh mắt ngoan lệ hiện lên. Chỉ là rách dưới chiến thuyền, há có thể chạy qua Mạc gia chiến thuyền? Nếu không phải thần triều trong cấm đoán cao đẳng thần chi bay loạn, hắn đã sớm truy đuổi bên trên. Gần, gần, lập tức hắn liền có thể đem tiểu tử kia đầu cho vặn xuống tới. Đột nhiên, Mạc Phong đôi mắt ngưng tụ. Lạc Tam Nương này công tử bột đồng dạng chiến thuyền, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí lãng, bành một tiếng, tựa như là nghẹn hồi lâu cái giám, đột nhiên bạo phát, này chiến thuyền, trong nháy mắt thoát ra, đột nhiên kéo dài khoảng cách. Mạc Phong, ngoặc kép chấm hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.